Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa nhìn cô gái một lúc rồi nói thẳng, nhìn tướng em, không phải kiểu người giữ được tiền. Thiếu nữ chọc đầu hình như cũng đã đoán trước được điều này nên không có vẻ gì là bất ngờ. Chỉ hơi mím môi, khuôn mặt thoáng chút hụt hẫng. Lúc trước bạn em cũng nói vậy rồi. Hóa ra không giữ được tiền là do tướng mặt đã định sẵn. Cô thở dài, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Mắt sáng lên, nhưng mà em nghe nói tướng mạo có thể thay đổi. Chủ kênh có thể sửa giúp em một chút không ạ? Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Hòa trầm xuống. Mặt em không thể sửa được đâu. Nguyên nhân em không giữ được tiền là do tài vận đã chuyển sang một phương diện khác. Nếu thay đổi, có thể gây ảnh hưởng đến nhiều thứ quan trọng. Tài vận chuyển sang phương diện khác là sao à? Cô gái nhíu mày. Chưa hiểu rõ ý nghĩa câu nói này. Kỳ Hòa kiên nhẫn giải thích. Dù em không có tướng giàu sang phú quý, nhưng cả đời sẽ sống yên ổn, hạnh phúc, những tai họa nhỏ hay bệnh tật vặt vãnh sẽ không bao giờ đụng đến em. Dù có gặp đại nạn, em cũng có thể dễ dàng tránh được. Người ta gọi đây là hao tài tiêu tai, dùng tiền bạc để đổi lấy bình an. Thiếu nữ chọc đầu ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi bật cười, giơ hai bàn tay bông xù vỗ nhẹ. Thì ra là vậy. Không có tiền thì không có tiền, chỉ cần sống khỏe mạnh là được rồi. Dù sao em cũng chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ là không giữ được tiền thôi mà. Vừa nói xong, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở điện thoại. Suýt chút nữa thì quên chuyển tiền cho chủ kênh. Em vừa nhận lương nóng hổi đây à? Nhìn cảnh này, đám người xem livestream bùng nổ bình luận. Đột nhiên hiểu vì sao em gái này không giữ được tiền rồi. Dùng tiền đổi lấy bình an cũng đáng lắm chứ. Bây giờ bệnh tật đầy rẫy, có tiền cũng chưa chắc chữa được đâu. Chuẩn luôn, tôi nhớ có một gia đình siêu giàu, con gái họ sau sinh bị xuất huyết, mời cả đội chuyên gia đến mà vẫn không cứu được. Nghe chủ kênh nói vậy, nghĩa là tướng mạo vẫn có thể thay đổi đúng không? Vậy tôi có thể sửa mặt một chút không? Thấy câu hỏi này, ánh mắt Kỳ Hòa chợt nghiêm túc hẳn lên. Tướng mạo không thể thay đổi tùy tiện. Kỳ Hòa nhìn vào màn hình, ánh mắt trầm tư, coi tướng mạo có thể bói ra quá khứ và tương lai. Cô chậm rãi giải thích, số mệnh chia thành tiên thiên và hậu thiên. Hậu thiên là những trải nghiệm của mỗi người. Còn tiên thiên là bản chất mà mỗi người đã có từ khi sinh ra. Nghe vậy, cô gái tóc ngắn trong livestream khẽ nhíu mày. Trường hợp của em rất đặc biệt, thuộc về tiên thiên. Nếu cố thay đổi, không chỉ bản thân em bị ảnh hưởng mà còn có thể liên lụy đến những người xung quanh. Lời nói của Kỳ Hòa khiến bầu không khí trong phòng livestream như lắng xuống. Những người theo dõi cô dường như đều cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô gái tóc ngắn im lặng hồi lâu rồi nhanh chóng thoát khỏi phòng livestream. Nhóm người xem cũng vì câu nói của Kỳ Hòa mà vội vàng dập tắt suy nghĩ thay đổi số mệnh. Không để thời gian trống quá lâu, hệ thống tự động kết nối Kỳ Hòa với một người xem khác. Lần này là một chàng trai mặc đồng phục giao hàng. Anh ta nuốt nước bọt, giọng lo lắng. Chủ kênh, tôi làm mất hàng của khách rồi. Cô có thể giúp tôi tìm không? Gói hàng này rất quý giá. Nếu mất thì tôi phải bồi thường tận 100.000 tệ. Nhưng tôi làm cả năm cũng không kiếm nổi số tiền đó. Làm sao mà đền nổi đây? Nói đến đây, chàng trai giao hàng siết chặt quai túi vải trên tay. Hai mắt tràn đầy hối hận. Tôi nhớ rõ ràng đã để gói hàng trong túi này. Túi không rách, dây kéo không hỏng. Vậy mà đến cửa nhà khách hàng thì nó biến mất như chưa từng tồn tại. Dưới phần bình luận, người xem bắt đầu xôn xao. Túi còn nguyên mà hàng lại mất. Chuyện này nghe cứ như phim kinh dị vậy. Bồi thường 100.000. Tôi chưa thấy gói hàng nào mất mà đền nhiều thế. chẳng lẽ là đồ quý hiếm? Chàng trai giao hàng thở dài, mặt mày buồn bã, tôi cũng không biết bên trong là gì. Công ty chỉ nói là vật rất quan trọng, nhất định phải đưa tận tay khách hàng. May mà lúc đó khách hàng không có ở nhà, nếu không tôi đã phải đền rồi. Đâu còn cơ hội nhờ chủ kênh giúp đỡ thế này. Kỳ Hòa yên lặng quan sát anh ta. Trên người chàng trai xuất hiện một luồng khí đen mờ nhạt. Cô hỏi, trên đường đi, anh có gặp điều gì lạ không? Câu hỏi khiến anh ta sững người. Sau đó khẽ rùng mình. Tôi nhận hàng từ trung tâm thành phố, lái xe khoảng nửa tiếng để đến khu biệt thự tư nhân. Khu đó rất đẹp, mỗi căn biệt thự đều được xây theo phong cách phủ đệ cổ xưa. Tinh xảo đến từng chi tiết. Anh ta thoáng cau mày, như đang hồi tưởng lại. Nhưng mà, nơi đó rất kỳ lạ. Tôi sống ở thành phố này đã nhiều năm, vậy mà chưa từng nghe nói có một khu biệt thự như thế. Lời nói của anh ta khiến Kỳ Hòa nheo mắt, giọng cô trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo. Có thể, nơi đó vốn không nên xuất hiện trên thế gian này. Không khí bỗng trở nên yên lặng đến mức đáng sợ. Chàng trai giao hàng đột nhiên cảm thấy gai ốc trên tay mình dựng hết lên. Anh ta nuốt nước bọt, giọng nói có chút run rẩy. Ý cô là nơi đó không có thật sao? Nhưng anh ta đã đứng đó, đã chạm tay vào cánh cửa, thậm chí còn chụp ảnh làm bằng chứng. Vừa nghĩ đến đây, anh ta vội lấy điện thoại, mở bộ sưu tập ảnh và tìm bức hình vừa chụp trước đó. Nhưng khi ảnh hiện lên màn hình, đồng tử anh ta đột nhiên co rút lại. Đó không phải là khu biệt thự cổ kính anh ta vừa nhìn thấy ban nãy. Trong ảnh, chỉ có một mảnh đất hoang vu trơ trọi. Không một ngôi nhà nào xuất hiện, không một bóng người nào lướt qua. Giọng nói của Kỳ Hòa vang lên, lạnh lẽo như cơn gió đêm quét qua, khiến người ta không rét mà run. Không phải là già, chỉ là nó không nên xuất hiện trong thế giới này. Anh trai giao hàng đứng sững tại chỗ, mắt trừng lớn, không dám tin vào những gì đang thấy trước mắt. Cái này, sao lại thành mảnh đất hoang rồi? Anh rủi rủi mắt thật mạnh, cố gắng nhìn lại lần nữa. Không thể nào, rõ ràng lúc nãy ở đây vẫn còn một tòa nhà. Tại sao bây giờ chỉ còn lại bãi đất trống thế này? Cách chương.